Trúc mã là sói. Chương 17, ăn miếng trả miếng. Góc truyện audio.com. Chấm, việc Nhan Tiếu làm mối cho anh chàng mặt mụn chắc chắn là một bi kịch. Mấy ngày sau, với lý do lâu lắm không gặp, Nhan Tiếu đến phòng khám của Tiên Tiên ngồi chơi một lúc. Chưa kịp nhắc gì đến anh chàng mặt mụn, Tiên Tiên đã đi vào chủ đề chính ngay. Đến làm thuyết khách cả, Nhan Tiếu đang uống trà. Nghe thấy vậy suýt thì sặc. Hê hê, thuyết khách gì cơ, tớ không hiểu. Nét mặt Tiên Tiên lộ rõ vẻ khinh bì. Được, không có việc gì thì cứ ngồi đó mà chơi. Còn bao nhiêu bệnh nhân đang đợi tớ đây? Thấy vậy, Nhan Tiếu tranh thủ cơ hội bắt chước ngay giọng điệu Thái Hậu giáo huấn năm xưa. Cậu cũng không thể suốt ngày chỉ để ý đến chuyện bệnh nhân. Công việc tuy quan trọng, nhưng công việc cũng là để cuộc sống của mình được tốt hơn. Cậu xem bao năm qua cậu đã từ chối bao nhiêu đàn ông rồi. Thực ra anh chàng mặt mụn tốt đó chứ. Phẩm chất tốt, hoàn cảnh gia đình ổn, lại một lòng quý mến cậu. Tớ thấy, Nhan Tiếu cầu nhàu một hồi như bà già. Ngẩng đầu định tổng kết vấn đề thì thấy mỹ nhân Tiên Tiên chống cằm nhìn mình chăm chú. Nhếch mép cười cười, Tiên Tiên rất ít khi cười. Nhưng mỗi lần cô nhếch mép cười cười như vậy, có nghĩa rằng sẽ có chu vện không hay xảy ra. Lập tức, Nhan Tiếu sờn hết cả gai ốc. Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt tha thiết thế làm gì? Tiên Tiên nhếch mép cao hơn, chớp mắt nói. Tiếu Tiếu, cậu có biết tại sao làm mối là chuyện mà các bà đã có chồng thích làm không? Tại sao? Vừa buột miệng hỏi, Nhan Tiếu lại thấy hối hận vô cùng. Một kẻ mồm miệng ghê gớm như Diêu Tiên Tiên sao có thể buông tha cho cô? Đang định đổi giọng sửa lại thì Tiên Tiên đã trả lời. Vì họ đã có chồng nên mới có tư cách nói giọng. Mày cũng không còn nhỏ nữa đâu. Đừng có suốt ngày lao đầu vào công việc. Hai, Tiếu Tiếu, cậu thay đổi rồi. Trước đây cậu chưa bao giờ khuyên tớ công việc quan trọng hơn chuyện hôn nhân. Nói, chúng, phóc, rồi. Nhan Tiếu ngồi ngây như tượng gỗ. Không nhúc nhích, ánh mắt có vẻ ngây thơ. Khuôn mặt thánh thiện đó của Tiên Tiên. Đâu có phải đang trách móc bản thân đâu. Rõ ràng là đang ép cung. Nhan Tiếu định mở miệng nói để thay đổi tình thế thì Tiên Tiên đã cướp lời. Mà thay đổi kể từ khi Yêu Nghiệt Văn Dịch về nước. Chỉ một câu nhưng khiến Nhan Tiếu hồn siêu phách lạc. Thấy vậy, Diêu Tiên Tiên liền làm ra vẻ vô tình véo cằm. Mắt trợn tròn, vừa ngẫm nghĩ vừa nói. Nào, đế tớ nghĩ xem, hình như sau khi cậu ta quay về, bọn mình ít liên lạc với nhau thì phải. Trước đây, một tháng cậu đến chỗ tớ 2-3 lần, còn bây giờ, 3 tháng cậu mới đến một lần. Nhan Tiếu, trước mặt người khác Nhan Tiếu còn có thể vờ như không có chuyện gì xảy ra. Còn trước mặt Diêu Tiên Tiên thì không thể. Hai người là bạn thân của nhau từ khi còn học cấp 2. Lại ngồi cùng bàn, dĩ nhiên là Diêu Tiên Tiên cũng quen Văn Dịch. Thế nên chuyện hai bọn họ dính dáng đến nhau như thế nào? Quan hệ mờ ám với nhau như thế nào? Cuối cùng chia tay như thế nào? Diêu Tiên Tiên luôn là khán giả trung thành nhất. Còn chuyện sảy thai 3 năm về trước, Nhan Tiếu không chủ động kể. Tiên Tiên cũng không hỏi. Tuy không nói ra nhưng cả hai đều rõ. Lần này Nhan Tiếu và Yêu Nghiệt kết hôn sét đánh. Sự việc xảy ra quá bất ngờ. Tính chất lại quá tồi tệ nên Nhan Tiếu cũng không nói với Diêu Tiên Tiên. Nghe giọng điệu này của cô bạn, hình như cũng đã biết được phần nào tình hình. Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu nói. Chuyện này, lẽ nào Thái Hậu nói cho cậu biết à? Tiên Tiên nhướng mày. Bắt chước đăng đồ tử, nhấc cằm Nhan Tiếu lên trêu ghẹo. Lại còn phải có ai kể nữa hả? Đăng Đồ Tử là nhân vật bị coi là rất háo sắc trong tác phẩm. Đăng Đồ Tử háo sắc phú. Hê hê, nhìn sắc mặt của cậu. Kể cả chưa kết hôn nhưng cũng được hưởng chế độ đãi ngộ như đã kết hôn rồi. Đúng không? Chà chà, nhìn ra rẻ nhãn nhụi này. vắt ra được cả nước ấy chứ. Tiếu Tiếu, dạo này rất hạnh phúc phải không? Nghe thấy vậy Nhan Tiếu liền hắng giọng, mặt đỏ tía tai, vì thế mới nói, có người bạn thân là bác sĩ chẳng có gì là hay. Qua làn da của bạn, cô ta luôn phán đoán được gần đây bạn có mất ngủ hay rối loạn kinh nguyệt hoặc ý chí chu gì không? Có lẽ ngay từ đầu Nhan Tiếu đã không nên hứa làm thuyết khách cho anh chàng mặt mụn. Từ nhỏ Diêu Tiên Tiên đã là người độc mồm độc miệng. Làm sao cô đọ được với trình của cô nàng? Nhan Tiếu quyết định bỏ trốn. Sau một vài lời, Nhan Tiếu liền giả vờ ngửa mặt lên trần nhà nói. Ê, bây giờ mới sực nhớ ra còn có việc phải làm. Thôi tớ về trước đây. Nói xong, cô liền đứng dậy định ra về. Thấy vậy, Tiên Tiên cũng không giữ lại mà cười tủm tỉm lấy từ trong ngăn kéo ra một gói thuốc nhỏ. Đặt lên bàn nói, cầm về đi. Nhan Tiếu nhìn gói thuốc đó như nhìn độc xà mãnh thú. Đâu dám nhận, chỉ sợ câu tiếp theo của Tiên Tiên là, cái này là để tẩm bổ cho cậu. Đừng có quá độ trong chuyện phòng the. Gì đó, không ngờ, câu mà Diêu Tiên Tiên nói là, cầm đi, nói với ông xã cậu rằng, tháng này không phải đến nữa. Nhan Tiếu sững người. Gần đây yêu nghiệt thường đến chỗ cậu khám bệnh à, sao cô lại không biết gì nhỉ? Lẽ nào hắn cũng bị rối loạn kinh nguyệt sao? Tiên Tiên lắc đầu, vẻ rất thất vọng. Nhan Tiếu, trước mặt tớ, cậu không thể hiện sao cho chỉ số IQ cao hơn một chút ư? Vừa nhắc đến hai chữ, ông xã, cậu đã kêu ngay yêu nghiệt. Không phải không khảo mà xưng đó sao? Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu ngượng chín người, đành đầu hàng. Thôi được, tớ sám hối, tớ đã giấu cậu, nhưng đó là vì hắn ta lừa tớ bắt kết hôn, tớ không hề muốn. Hai, giờ chưa nói chuyện đó vội. Hắn ta làm sao vậy? Sao dạo này lại mò đến chỗ cậu khám bệnh? Tiên Tiên tỏ ra rất khoái chí trước sự luống cuống như gà mắc tóc của Nhan Tiếu. Không phải gần đây, mà là từ khi về nước vẫn lấy thuốc ở chỗ tớ. Tự nhiên Nhan Tiếu lại thấy lo lo. Hắn ta bị bệnh gì vậy? Sao cậu không cho tớ biết sớm? Diêu Tiên Tiên bĩu môi, coi cái vẻ sốt sắng, lo lắng của nhà ngươi kìa. Thật kinh tởm, hai vợ chồng nhà ngươi thật kinh tởm. Hắn ta không có bệnh gì cả. Tứ chỉ vẹn toàn, chức năng XX tốt. Đảm bảo nhà ngươi được lên đỉnh lên mây. Nhan Tiếu thần người, tự động gạt đi phần không cần phải quan tâm hỏi. Thế hàng tháng hắn ta lấy thuốc gì ở chỗ cậu? Thuốc bổ, Tiên Tiên vừa đưa gói thuốc cho Nhan Tiếu vừa nghiêm mặt trả lời. Cậu ta vừa về nước liền đến hỏi tớ. Phụ nữ sau khi sảy thai không chịu quan tâm đến sức khỏe của mình. Thường xuyên thức đêm thì uống thuốc bổ gì? Để cậu không phát hiện ra, hắn lại biến tướng bảo tớ dạy hắn cách bồi bổ bằng thực phẩm. Cậu không biết loại canh gà, canh cá mà nhà cậu ăn tại sao lại lắm gia vị như vậy à? Tất cả đều lấy ở chỗ tớ cả. Tiên Tiên vỗ vai Nhan Tiếu rồi thở dài. Trả lại nguyên si cho Nhan Tiếu câu nói lúc trước. Cậu cũng không thể suốt ngày chỉ bận rộn với công việc. Công việc tuy quan trọng, nhưng công việc cũng là để cuộc sống của mình được tốt hơn. Yêu nghiệt là người tốt, để bù đắp lại lỗi lầm gây ra năm xưa. Mấy tháng nay hắn lừa cậu, cho cậu uống bao nhiêu thuốc bổ. Cậu béo ú ra rồi đây này. Chấm, trong tích tắc, trái tim Nhan Tiếu như bị ai xách ngược lên rồi ném xuống. Không biết nên xót xa hay hạnh phúc. Tôi là giải phân cách. Vĩ đại. Nhan Tiếu bị Tiên Tiên lôi đi ăn cơm chưa xong mới đùng đỉnh đi bộ về nhà. Hôm nay là thứ bảy. Đường phố đông đúc, mọi người ra ngoài mua sắm nhiều. Nhan Tiếu cũng chậm rãi bước trên con đường đi về phía nhà mình. Đang ngắm nam thanh nữ tú thì nghe thấy phía trước có tiếng ồn ào. Từ nhỏ Nhan Tiếu đã được hưởng gen của Thái Hậu. Rất thích xem những chuyện ồn ào. Nghe thấy có người cãi nhau liền chen ngay vào đám đông. chưa nhìn thấy cảnh gì bên trong đã nghe thấy đám đông bàn tán xôn xao. Ai chà, cô nàng này cũng gớm nhi, nhìn xinh xắn thế mà cắn kìa. Làm sao trách được cô bé? Chị không nghe thấy cô ấy nói à, hình như anh chàng kia đang túm bắt đi đâu đó. Không phải là chương trình gì của đài truyền hình chứ? Mọi người ồn ào bàn tán. Khó khăn lắm Nhan Tiếu mới chen được vào bên trong thì nghe thấy cô gái hét lớn. Buông ra, anh không buông ra tôi sẽ báo công an đấy. Quả quả, em, đủ rồi. Em còn không thỏa mãn vì người xem chưa đông đúng không? Lên xe rồi nói chuyện sau. Tôi không lên đấy. Nhan Tiếu đang cố gắng chen. Giỏng tai nghe lại thấy có điều gì đó bất thường. Tại sao? Hình như giọng cô gái này nghe có vẻ quen nhỉ? Nghĩ vậy, Nhan Tiếu định thần nhìn lại. Lập tức hóa đá ngay tại trận. Giữa đám đông là một đôi trai gái đang giằng co nhau. Người đàn ông kéo cô gái không cho cô đi. Còn cô gái thì dùng mọi biện pháp đá, cắn, cào cấu để giãy giụa. Đám đông thi nhau chỉ trỏ. Xem chừng người đàn ông cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Và nguyên nhân khiến Nhan Tiếu hóa đá là hai người này đều không xa lạ với cô. Cô gái chính là ớt nhỏ ở công ty yêu nghiệt. Còn anh chàng kia chính là Hạ Hà Tịch. Ngay lập tức, Nhan Tiếu lặng lẽ rút khỏi đám đông, chỉ sợ bị người ta phát hiện ra. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh hai người cãi nhau ban nãy. Rõ ràng là họ quen nhau, nhưng tại sao ớt nhỏ lại quen Hạ Hà Tịch? Liệu điều này có quan hệ gì với việc tập đoàn chính uy điều tra công ty của yêu nghiệt? Rốt cuộc ớt nhỏ là người như thế nào? Trong lúc đầu óc Nhan Tiếu rối bời như mớ bòng bong. Không biết làm thế nào thì yêu nghiệt gọi đến. Nhan Tiếu bình tĩnh lại nghe máy. Chỉ nghe thấy đầu bên kia. Văn Dịch hỏi rất tội nghiệp. Bà xã, sao em vẫn chưa về hả? Tôi là giải phân cách. Đại chiến giữa người và mèo. Hôm nay yêu nghiệt làm thêm giờ. Bận đến chiều mới về nhà. Lúc đầu tưởng vợ đã nấu nướng xong xuôi đợi cơm mình ở nhà. Kết quả nhà cửa vắng tanh vắng ngắt. Hơn thế, lúc ra khỏi nhà Nhan Tiếu quên khóa cửa phòng ngủ. Tiểu Thái thừa cơ lẻn vào phòng yêu nghiệt. Cào rách cả sofa, ông gấu bà gấu trên giường. Một người bị mất một mắt. Một người cái nơ trên đầu không biết bay đi đâu. Điều tệ nhất là, các hộp đủ màu sắc nhỏ như vết chân dài từ chiếc tủ để đầu giường ra đến tận cửa. Yêu nghiệt nhìn kỹ liền kêu thảm thiết một tiếng. Những hộp nhỏ này là Văn Dịch mua lén cách đây không lâu. Hờ hờ, cái này, lần trước, sau khi ăn vụng thành công, yêu nghiệt tiếp tục vắt óc tính cách ăn lần thứ hai. Nhưng sau khi phát hiện ra Tiếu Tiếu dùng thuốc tránh thai, yêu nghiệt hối lỗi hết lần này đến lần khác. Cuối cùng hắn chạy đến cửa hàng bán đồ dùng dành cho người lớn. Mua các loại bao cao su. Cũng không biết vợ mình thích hãng nào. Mùi chuối thơm hay mùi dâu tây thơm. Không ngờ hiện nay các nhà sản xuất lại ác ôn như vậy. Sản xuất cả loại có gai. Ái chà chà. Không biết Tiếu Tiếu thích kiểu nhẹ nhàng hay kiểu mạnh mẽ nhi. Thích phong cách hoang dã hay phong cách êm ái. Con sói nọ vừa liên tưởng vừa cười cười. Đứng trước cửa hàng một hồi lâu, cuối cùng mua một xấp đồ ác ôn về, lén giấu trong tủ đầu giường, định bụng lúc nào đó lại lừa Tiếu Tiếu sang phòng mình để thí nghiệm. Kết quả, nhìn đám hộp nhỏ nằm rải khắp nhà, yêu nghiệt vô cùng tức giận, hét lớn một tiếng rồi lao ra ngoài. Tiểu Thái, nhưng làm gì thấy bóng dáng Tiểu Thái nữa? Yêu nghiệt nắm chặt tay thành nắm đấm. Nghiến răng ken két, hắn hiểu rồi, cuối cùng hắn đã hiểu. Chắc chắn con mèo thái giám này không được dùng bao cao su nên mới ghen tức với hắn. Nghĩ đến đây, không kìm được, yêu nghiệt bèn cười gằn. Hừ, tiểu thái mày ghen phải không? Đáng đời, mày là đồ thái giám chết tiệt. Mèo thái giám, suốt đời không có con mèo cái nào thích mày đâu. Đã từ lâu, Tiểu Thái bị tổn thương lớn cả về thể xác lẫn tâm hồn do bị thiến. Nên ngoài việc thù hận giống đực, cái mà Tiểu Thái hận nhất chính là hai chữ thái giám. Chỉ cần ai nhắc đến hai chữ đó, chắc chắn nó sẽ xông vào cắn người đó. Huống chỉ từ này được phát ra từ miệng kẻ thù yêu nghiệt. Yêu nghiệt vừa quay người, Tiểu Thái liền chui ngay ra khỏi gầm sofa, nhón chân nhảy lên cổ ông chủ, vừa cào vừa xé, mồm kêu, ngoao, ngoao, ngoao, dám bêu diễu cái xấu của mèo đại gia à, không nhân đạo được chút nào hay sao? Ngoao, ta cào chết ngươi, ta ghen ghét đấy, ái ái, Tiểu Thái, con mèo chết tiệt này, yêu nghiệt bị tấn công. Vừa quay đầu như trong chóng vừa đưa tay tìm cách lôi Tiểu Thái xuống. Trong lúc người và mèo đánh nhau, yêu nghiệt loạng choạng, trong góc, lọ hoa mà Nhan Tiếu rất thích đã bị vỡ. Ngay lập tức, cả người và mèo đều sững sờ. Dường như Tiểu Thái cũng biết là mình đã gây ra họa lớn. Thoáng một cái đã chạy mất tiêu. Chỉ còn lại yêu nghiệt đúng như trời trồng mắt chữ O mồm chữ A. Nhan Tiếu thích lọ hoa này là vì do cô bạn đồng nghiệp cũ của Nhan Tiếu đích thân thiết kế. Đích thân nung, cô bạn đồng nghiệp nghe nói Nhan Tiếu chuyển sang nhà mới nên đã bỏ thời gian làm tặng hai vợ chồng trẻ lọ hoa vui mắt này. Mặc dù ngay từ đầu yêu nghiệt đã thấy lọ hoa này rất xấu. Nhìn rất thô kệch, nhưng vì ngại vợ nên cũng không thắc mắc, phàn nàn gì, nhưng bây giờ, lọ hoa vỡ rồi. Biết ăn nói với vợ thế nào đây? Chuyện rất khó giải quyết. Nghĩ đi nghĩ lại, yêu nghiệt vẫn thấp thỏm bấm điện thoại gọi cho Nhan Tiếu. Hỏi rất tội nghiệp, bà xã, sao em vẫn chưa về hả? Trong điện thoại, Nhan Tiếu chỉ nói đang mua thức ăn ở ngoài. Yêu nghiệt ấp úng bảo Tiếu Tiếu về. Bảo có việc muốn nói với cô. Nhưng không biết rằng, còn có tai nạn lớn hơn đang đợi mình. Sau khi về đến nhà, Tiếu Tiếu vào bếp nấu thức ăn, nấu canh, đảm đang khác hẳn ngày thường, khiến yêu nghiệt thấp thỏm như ngồi trên đống lửa. Trên bàn ăn, Văn Dịch không nhịn được nữa, đành thừa nhận tội đã gây ra. Nhan Tiếu bày bát đũa xong xuôi thì phát hiện ra bình thường lúc này Tiểu Thái đã chui ra từ lâu để xin thức ăn. Nhưng giờ lại không thấy đâu. Bèn thắc mắc. Sao Tiểu Thái không ra ăn cơm? Ốm à, nghe thấy vậy. Yêu nghiệt ngập ngừng, chớp chớp mắt, trả lời với giọng tội nghiệp. Vì nó biết mình đã phạm sai lầm. Nhan Tiếu cau mày, múc bát canh đặt trước mặt yêu nghiệt hỏi. Phạm sai lầm gì? Yêu nghiệt lấy lại bình tĩnh, rụt rè nói. Hôm nay, về đến nhà, anh phát hiện thấy nhà cửa bị nó phá tan tành. Điều tệ nhất là nó lại làm vỡ lọ hoa mà em thích nhất. Nhan Tiếu còn chưa kịp nói gì. Yêu nghiệt đã vỗ vai Nhan Tiếu vẻ rất nghĩa hiệp. Yên tâm, anh đã giúp em cho nó một trận rồi. Nói xong, gã nọ bèn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bê bát canh lên húp sạch. Yêu nghiệt vừa ăn vừa tự nhủ. Bà xã không dễ dàng đối phó như vậy đâu. Mình đổ hết tội lên đầu Tiểu Thái. Chắc chắn cô nàng sẽ không tin. Nếu lát nữa Tiếu Tiếu hỏi. Mình sẽ uống hết rồi à. Văn Dịch còn chưa tính toán xong. Nhan Tiếu đã nhìn vào bát yêu nghiệt như không có chuyện gì xảy ra. Uống hết rồi. Yêu nghiệt chớp mắt. Thấy hơi thắc mắc. Vợ không hỏi chuyện lọ hoa. Cứ thế cho qua hay sao? Yêu nghiệt đang bụng hỏi dạ thì Nhan Tiếu lại múc thêm một bát canh nữa. Đẩy đến trước mặt hắn. Uống thêm bát nữa đi. Ừ, Văn Dịch gật đầu với vẻ hơi ngơ ngác. Cuối cùng như sực nhớ ra điều gì. Cất tiếng hỏi. Canh gì vậy? Sao thấy? Cứ lạ lạ thế nào ấy? Nhan Tiếu cười tươi như hoa. Uống đi. Uống xong. Em sẽ cho anh biết. Hiếm khi Nhan Tiếu ăn nói nhẹ nhàng với yêu nghiệt như vậy. Vừa nghe thấy giọng nhỏ nhẹ của Tiếu Tiếu. Thực sự, người hắn mềm nhũn ra. Cười đần thôi, uống ừng ực bát canh thứ hai. Rồi lau miệng nhìn bà xã. Bà xã như người đang làm ảo thuật. Vừa nãy miệng vẫn cười tươi như hoa. Giờ mặt đã tối sầm như bao công. Yêu Nghiệt toát hết mồ hôi. Đang định hô lớn, anh sai rồi. Thì nghe thấy Nhan Tiếu lạnh lùng nói. Hôm nay em đến gặp Tiên Tiên. Nghe thấy vậy, mặc dù trong lòng giật thột. Nhưng vẻ mặt Văn Dịch vẫn cười cười vờ như không có chuyện gì xảy ra. Diêu Tiên Tiên không mách lẻo thế đâu. Hồi đầu nhờ cậu ta bốc thuốc, cậu ta đã thề rằng mình làm việc theo y đức, không bao giờ nói ra tình hình của bệnh nhân. Tiên Tiên, hà, y đức, không phải tớ đã nói rồi đó sao? Y đức là chỉ đối với bệnh nhân của tớ thôi. Tiếu Tiếu không phải là bệnh nhân của tớ. Thấy vậy, Nhan Tiếu biết rõ Yêu Nghiệt dù có đánh chết cũng không chịu khai. Bèn lấy từ trong ngăn bàn ra một gói thuốc, ném xuống trước mặt Yêu Nghiệt, cười gằn nói, Tiên Tiên bảo em đưa cái này cho anh. Nhìn gói thuốc, Yêu Nghiệt vẫn vững chãi như núi Thái Sơn, cười với vẻ sực hiểu ra vấn đề. Nói, à, cái này à, ha ha, em xem đầu óc anh có tệ không? Dạo này ông ngoại sức khỏe không được tốt, không phải em cũng biết đó sao? Hê hê. Anh nghe nói thuốc của Tiên Tiên rất tốt nên mới lấy cho ông ngoại mấy thang. Nhưng bận, nên quên bén đi mất. Lúc Yêu Nghiệt nói, Nhan Tiếu chỉ khoanh tay trước ngực cười gật gù. Đợi hắn nói xong mới lạnh lùng nói. Nhưng Tiên Tiên nói với em rằng, đây là thuốc an thai. Pằng pằng pằng, Yêu Nghiệt đang chuẩn bị thò tay ra lấy gói thuốc. Nghe thấy vậy sững người ngay tại trận. Diêu, Tiên. Tiên, đây chính là cái y đức của cậu đó hả? Có người nào giúp người ta lại giúp ngược như cậu không? Nhan Tiếu cố nhịn cười, cố tình làm ra vẻ giận dữ đập bàn. Văn Dịch, anh nói đi, thuốc an thai này anh mua cho ai vậy? Oan quá, oan uổng quá, Yêu Nghiệt dậm chân liên hồi. Gãi đầu gãi tai giải thích. Tiếu Tiếu, em chớ có nghe Tiên Tiên nói linh tinh. Có trời chứng giám. Đây là thuốc bổ bình thường thôi. Em không biết cái mồm của Tiên Tiên đâu. Cậu ta chỉ thích chơi khăm thôi. Cậu ta ghen tị với bọn mình. Muốn chia rẽ quan hệ của bọn mình. Vậy hả? Nhan Tiếu nheo mắt. Anh bảo Tiên Tiên muốn chia rẽ quan hệ của bọn mình. Vậy tại sao cậu ta lại biết quan hệ của bọn mình là gì? Ai nói ra ấy nhỉ? Nghe thấy vậy, Văn Dịch càng cau mày. Một là, hắn đang tự hỏi không biết Tiếu Tiếu biết được bao nhiêu phần sự thật. Hai là, đang ngần ngừ không biết nên dùng lời lẽ nào để đối phó. Tuyệt đối không được không khảo mà xưng. Nhan Tiếu nhếch mép, rất ra dáng nữ vương. Anh nói đi chứ, Yêu Nghiệt nghiến răng. Được, anh thừa nhận, vừa về nước là anh liên lạc với Tiên Tiên. Chủ yếu là hỏi han tình hình của em. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu không kìm được bèn nín thở, tay nắm chặt thành nắm đấm. Cuối cùng, con sói Yêu Nghiệt đã lòi ra cái đuôi rồi ư, cuối cùng. Đã chịu nói ra sự thật rồi ư, sự thật có giống với những gì mình đoán không? Một năm trước hắn đã biết được việc mình sảy thai qua máy tính của mình. Sau đó âm thầm theo dõi mình. Nghĩ đến đây, Nhan Tiếu nhìn Yêu Nghiệt chằm chằm. Yêu Nghiệt cũng nhìn Nhan Tiếu chằm chằm. Bầu không khí, thái độ đều đã chín muồi. Chỉ còn đợi nhân vật chính mở miệng nữa thôi. Và thế là Nhan Tiếu nghe thấy Yêu Nghiệt nói. Nhưng có trời làm chứng. Gói thuốc đó chỉ là thuốc bổ bình thường thôi. Anh mua để tẩm bổ cho ông ngoại. Nhan Tiếu, việc sắp thành lại hỏng. Quả nhiên, Yêu Nghiệt không hề dễ đối phó. Không nói ra Chu Vện năm xưa một cách dễ dàng như vậy đâu. Nhan Tiếu thở dài, không biết là nản chí hay phẫn nộ. Tay chống nạnh nhìn Yêu Nghiệt nhảy tưng tưng trước mặt mình đánh trống lảng. Vì tháng nào anh cũng đi lấy thuốc cho ông ngoại nên hôm đó mừng quá. Anh đã kể cho Tiên Tiên nghe chuyện bọn mình kết hôn. Hê hê, ừ, mà anh biết chắc chắn em sẽ không trách anh đâu. Đúng không? Bà xã, em nhìn đây này, quan hệ của bọn mình mới tốt lên. Em chớ có nghe Tiên Tiên nói linh tinh đấy. Không tin em có thể mang gói thuốc này đến chỗ khác kiểm tra. Làm sao anh có thể mua thuốc an thai được? Trừ phi em. Hề hề. Thôi thôi. Không nói những chuyện này nữa. Tiếu Tiếu. Mau vào ăn cơm đi em. À. Em xem em quan tâm với anh thế cơ mà. Lại còn hầm canh cho anh ăn. Canh gì vậy em? Yêu nghiệt nổ một tràng dài. Nhan Tiếu nghe thấy câu cuối. Tâm trạng mới đỡ đi được phần nào. Cô nhìn thẳng vào Văn Dịch. Gắn từng từ một. Canh. Rồng. Hầm. Dĩ nhiên canh rồng hầm không phải là canh thịt rồng. Mà là thịt rắn. Từ nhỏ đến lớn. Con vật mà yêu nghiệt sợ nhất. Ghê tởm nhất là con rắn. Tiếu Tiếu còn nhớ trước đây hai đứa vừa ăn cơm vừa xem chương trình Thế Giới Động Vật. Đột nhiên trên màn hình hiện lên hình ảnh đàn rắn quấn lấy nhau trong hang. Thế là yêu nghiệt chạy vội vào nhà vệ sinh. Nôn thốc nôn tháo. Lúc này đây, Nhan Tiếu bình thản nhìn yêu nghiệt. Quả nhiên thấy sắc mặt hắn từ xanh chuyển sang trắng bệch. Từ trắng bệch lại chuyển sang đen xì. Cuối cùng, hắn liền lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn đề. Nhan Tiếu đứng yên tại chỗ. Cười gằn, Văn Dịch à Văn Dịch, đây gọi là ăn miếng trả miếng. Mặc dù anh không chịu thừa nhận là biết chuyện em sẩy thai từ lâu. Không chịu thừa nhận sự thật anh sắc thuốc bổ. Nhưng em không hề quên. Đại ân đại đức của anh, hóa ra, buổi trưa, lúc đi ăn với Diêu Tiên Tiên. Tiếu Tiếu không kìm được bèn than thở dạo này càng ngày càng béo. Làm thế nào cũng không giảm được. Nghe thấy vậy, Tiên Tiên liền cười danh mãnh nói. Ăn nhiều thịt hầm như vậy. Giảm được mới là lạ. Nhan Tiếu thấy lạ. Cha hỏi tới cùng. Tiên Tiên mới nói ra sự thật. Tiên Tiên nói. Cậu cố gắng nhớ lại xem. Có phải gần đây nhà cậu có hầm thịt 3 lần. 3 bữa thịt đều rất thơm. Rất mềm. Rất trơn. Nhưng ông xã cậu chỉ quan tâm gắp thịt. Múc canh cho cậu. Còn mình thì lại không ăn miếng nào không? Nhan Tiếu ngửa mặt nhìn lên trần nhà nhớ lại. Hình như, là có, công nhận loại thịt đó mềm và ngon. Người từ trước đến nay ăn không thấy ngon như Nhan Tiếu cũng không kìm được. Ăn thêm khá nhiều, Tiên Tiên nhún vai. Vấn đề chính là nằm ở đây. 2. Tội nghiệp kẻ nọ, ăn cả thịt người mà không hề hay biết. Câu nói đó khiến Nhan Tiếu sững sờ. Mắt trợn ngược. Cậu, ý cậu là, đám thịt đó. Tiên Tiên nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ. Đừng có mà giả vờ kinh tởm như vậy. Không phải Văn Dịch nói cậu rất thích ăn đó sao? Báo hại tớ phải qua bao mối quan hệ mới mua được số nhau thai đó. 2 chữ, nhau thai, vừa thốt ra khỏi miệng Tiên Tiên. Nhan Tiếu liền. Nôn sạch sành xanh mọi thứ ăn trong bữa trưa và cả bữa tối hôm qua. Giờ đây, nghe thấy yêu nghiệt đứng trong nhà vệ sinh nôn khan. Nhan Tiếu mới thấy đỡ buồn nôn. Đây không phải chính là vợ chồng hoạn nạn có nhau mà yêu nghiệt vẫn nói đó sao? Yêu nghiệt, anh hãy đợi đấy. Chắc chắn em sẽ không tha cho anh đâu. Nhan Tiếu đang hùng dũng nắm chặt tay tuyên thệ thì chuông cửa vang lên. Nhan Tiếu ngoái đầu lại nhìn đồng hồ. 8 giờ, giờ này còn ai đến nhà nữa nhỉ? Cách chương.